Chương 615, Vĩnh Hằng Vạn Hoa Chiến Luân Hồi. Nạ gạ tổ sử dụng gìn nghệ gẳng nhiều năm, tự nhiên cũng biết rõ luân hồi nhãn các loại năng lực nhược điểm. Hắn biết, thiên đạo năng lực không có lần sử dụng đều muốn phải có khoảng cách, vừa rồi lục đạo vây công, chỉ là đánh nghi binh, hắn chân chính phải làm, là bức bách rủ chỉ hạ sẽ tạ sử dụng xin dạ kẹn sấy đỡ mọi người công kích, mà để xuất sinh đạo thông linh tắc kẻ hoa có thể thành công trói buộc chặt rủ chỉ hạ sải tạ. Ngạ quỷ đạo hấp thu trả cờ dạ năng lực có thể nói là biến thái, va chạm vào ủ chỉ hạ sẽ tạ trong thời gian ngắn võ thuật, liền lại nuốt lấy ủ chỉ hạ sẽ tạ trên người 1/3 lực lượng ở mới cùng bẹn xuất sinh đạo giao thủ thời điểm. Ủ chỉ hạ sẽ tạ liền đã đếm thử đồng dạng áp dụng xuất sinh đạo phản hấp thu lực lượng của hắn, thế nhưng loại này năng lực chú ý trên nước, một ngày bị khống chế được, gìn nghệ gẳng sử dụng năng lực đều sẽ mất đi hiệu lực. Ủ chỉ hạ sải tạ cam tâm tình nguyện đi chết đi thiên đạo vẹn la lớn, cùng lúc đó, cùng còn lại 4 cái phân thân cùng nhau, lần nữa nhằm phía ủ chỉ hạ sải tạ, hàn mang lóe lên gai sắt trong nháy mắt đánh liền đến rồi ủ chỉ hạ sải tạ bên cạnh. Tiếp theo trong nháy mắt, ủ chỉ hạ sải tạ cho dù không bị ngạ quỷ đạo hút khô kiểm tra giờ học kéo, cũng sẽ bị ghim thành nhím đã là tuyệt cảnh, thế nhưng ủ chỉ hạ sải tạ trên mặt lại không khẩn trương chút nào thần sắc, không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là sử dụng một chiêu kia chỉ một thoáng, Uchiha sẽ tạ đôi mắt lóng lánh ra hào quang màu đỏ tươi, mắt trái trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng. Đen nhánh mạn dệ kỳ ủ văn lộ qua lại cuộn, tất cả mọi người là ngẩn ra. Thời không tính vừa dứt lời, một cổ vô hình năng lượng tịch quyển tứ phương. Trong chớp mắt, Uchiha sẽ tạ không gian chung quanh chợt đọc lại. Ngạ quỷ đạo trên người hấp lực biến mất. Sắc bén gai sắt đang ở ủ trì hạ sẽ tạ bên người mở ơ y tờ ơ cờ khoảng cách, lại cũng đã không thể về phía trước 1/1 hào. Bèn lục đạo duy trì bên trên 1 giây động tác ở ủ trì hạ sẽ tạ bên người, chu vi chỉ có ủ trì hạ sẽ tạ một người bảo trì bình thường cha nở dê tha y ủ trì hạ sẽ tạ một đôi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, mắt trái cầm cố thời không, mắt phải đảo lưu thời gian. 15 giây cầm cố thời không. Uchiha Saitama làm cái gì cũng đủ tránh thoát ngạ quỷ đạo ràng buộc. Uchiha Saitama duỗi một cái thật dài vươn người, trên người các đốt ngón tay đùng rung động, mỉm cười, tên kỳ đà, đều cho ta xéo đi a, lúc nào gian điện quang tràn ngập, nhẫn thể thuật phát động, đấm ra một quyền, như tốc độ ánh sáng. Bành một tiếng vang thật lớn, phụ trợ một trong, địa ngục đạo lập tức tứ phân ngũ liệt, tạp nhạp gai sắt phi khắp nơi đều là, địa ngục đạo triệt để biến thành đống tán loạn thi thể. Cùng lúc đó, Uchiha Saitama quét ngang một cước, ở giữa ngạ quỷ đạo đầu. Điện quang thiểm thức gian, ngạ quỷ đạo đầu bạo liệt, về không thể lại thoái. Uchiha Saitama dường như hóa thành lưu quang, trong chớp mắt, đem còn lại vẹn tất cả đều đánh nát. Cuối cùng, một quyền đánh vào thiên đạo dạ hỉ cổ lồng ngực, khống chế thi thể hết thể hắc sắc thiết bổng đều bị chấn vỡ, tràn ngập thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất, đã bình thường trở lại, một đôi con mắt biến thành bình thường răng rớp. Chậm rãi nhắm lại. Hô một cỗ đặc biệt gió nhẹ thổi qua, Uchiha Saitama rơi xuống đất, tất cả bình thường trở lại, chỉ còn lại có đầy đất tán loạn thi thể. Cuối cùng đem những thứ này khó dây dưa ra hỏa giải quyết rồi không biết gì hay dạ ở nơi nào. Uchiha Saitama thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên trán kết đầy mồ hôi, hướng quản hình vật kiến trúc đàn ở chỗ sâu trong đi tới. Dín nghệ gẳng cũng tốt, xạ gì gẳng cũng tốt, đều là đứng đầu nhất huyết kế giới hạn. Phải hao phi đại lượng kiểm tra giờ học kéo. Nếu như không phải Uchiha Saitama trước đây đã từng xẻn dù hạt hỉ ra mạ huyết mạch lực lượng, thân thể lực lượng, trả cờ giả số lượng viễn siêu thường nhân, căn bản không có thể dễ dàng như vậy, thời gian dài sử dụng hai loại lực lượng. Mặc dù như vậy, Uchiha Saitama cũng không có thể thời gian dài sử dụng hai loại lực lượng đánh lâu dài. Cùng bèn đánh dây dưa không ít thời gian, trong cơ thể 2/3 kiểm tra giờ học kéo lại bị hấp thu. Chỉ là dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng Ultimate, Uchiha Saitama bây giờ thể lực, trả cờ giả số lượng lắc đắc không có mấy. Nagato bản thân tuy là cực kỳ suy yếu, thế nhưng hắn có ngoại đạo ma tượng, cùng bản thân của hắn chiến đấu, ai thắng ai thua cũng không tiện nói, phải nhanh tìm được gì dễ dạ, đem hắn mang đi. Uchiha Saitama âm thầm suy nghĩ. Đột nhiên, bên cạnh một cái đường ống chợt nổ tung, Uchiha Saitama chợt ngẩn ra. Còn dư lại không nhiều trả cờ dạ để thăng tới cực hạn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiên vụ tan hết sau đó, Uchiha Saitama thở một hơi dài nhẹ nhõm, phá vỡ đường ống đi ra, không phải người bên ngoài, chính là hắn nhiệm vụ mục tiêu, gì dễ dạ. Lúc này dì dì hải dạ vẫn như cũ duy trì tiên nhân hình thức, bả vai hai bên còn đứng xì mù dạ tiên nhân, xì mạ tiên nhân hai phu phụ. Trên người hắn huyết kế loang lổ, hiển nhiên lúc trước cùng vẹn trong chiến đấu bị thương không nhẹ. Uchiha sẽ tạ tại sao là ngươi dì dì hải dạ kinh ngạc nói. Ta tới tìm ngươi, đi nhanh lên đi, nơi đây rất nguy hiểm. Uchiha sẽ tạ thúc giục. Dì dì hải dạ lại trực tiếp lắc đầu, nghiêm mặt nói, không được. Ta mới vừa điều tra đến ạ cà sủ kỳ đầu mục, bèn một điểm tình báo, không thể liền từ bỏ như vậy. Hắn con mắt phi thường đặc thù ủ trí hạ sẽ tả nghe vậy không nhịn được, trong mắt hàn mang lóe lên, trong nháy mắt biến thành gìn nghệ gàng bộ dạng, là thế này phải không gì gì hải dạ trong nháy mắt bộ lông nổ tung dựng lên, cùng ủ trí hạ sẽ tả kéo dài khoảng cách. Ngươi làm sao cũng có gìn nghệ gàng lẽ nào, ngươi cũng là ngay trong bọn họ một người ủ trí hạ sẽ tả cảm thấy bất đắc dĩ. Hủy bỏ gìn nghệ gàng nói, chớ có đoán mò, gìn nghệ gàng là ủ trí hạ nhất tộc huyết kế giới hạn để thăng tới xác định địa điểm tượng trưng. Cái này đôi ánh mắt năng lực, nhược điểm, hết thể tình báo ta đều rõ rõ ràng ràng, ngươi không cần phải điều tra nữa, đi nhanh lên đi. Dĩ dĩ ra nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới, hai mắt run rẩy, nhìn ủ trí hạ sẽ tả âm thầm suy nghĩ, hắn cũng có cùng nạ gạ tổ một dạng con mắt lẽ nào. Dự ngôn chi tử hắn mới là dự ngôn chi tử sao gì dì dạ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, cơ giới cất bước hướng vũ ẩn ngoài thôn đi tới. Làm Uchiha sẽ tả cùng gì dì dạ chạy ra màn mưa, triệt để ly khai vũ quốc phạm vi thời điểm, đông phương húc nhật đông thăng, ánh mặt trời rực rỡ vai hướng đại địa. Ken chúc mừng tờ lễ hoàn thành nhiệm vụ thời gian bình chắc, SSS nhiệm vụ độ hoàn thành, SSS nhiệm vụ đánh giá, SSSSS cơ thưởng, 10 triệu tích phân. Ủ rủ mạ kỳ huyết mạch thăng cấp toái phiến. Hoàn thành ẩn dấu thưởng cho điều kiện, đánh bại bèn. Thu được ẩn dấu thưởng cho, thần bí nhận thuật quyền trục, sử dụng phía sau, có thể ngẫu nhiên thu được cờ cấp nhận thuật. Uchiha sẽ tạ hơi sừng sờ, trong mắt lóe lên một kích động quan mang, trực tiếp dừng bước lại, ngồi ở một bên tảng cây phía dưới, nhắm lại con mắt giả bộ nghỉ ngơi, vụ trộm kiểm tra nổi lên lần này nhiệm vụ thưởng cho. Cái này một lớp cùng nạ gạ tổ đánh nhau cho lão tử mẹ thành chó thế nhưng giá trị A thần bí quyền trụ, huyết mạch thăng cấp toái phiến, cái này sóng không lỗ A chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.